Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài thì mặc kệ là thật hay là giả, thanh danh của mình đều coi như xong. Lập tức hít sâu một hơi, cố lặn ra gương mặt tươi cười, nói: hai vị ngồi xuống đã. Lão Quách ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương đứng ở đằng sau. Trần lão sư lại đưa thuốc lá, pha trà, hướng lão Quách hỏi thăm thân phận. Chúng ta là chịu ủy thác của phụ huynh cổ, lại đi cùng người nói chuyện, hỏi thăm chuyện này đây. Trần lão sư lau mồ hôi, đôi tay vặn vẹo. Ta đối với chủ Nhã Mộng thật sự là không có gì đâu. Ta rất thích đứa nhỏ này, cho nên quan tâm một ít. Ấy, ta đã có vợ, vợ của ta còn đang mang thai, làm sao có thể? Cho nên ngươi mới làm một thằng mất dạy. Lão Quách cười lạnh. Ngươi đừng che giấu. Nếu như chúng ta tìm được nơi này, khẳng định là đã biết chứng cứ. Người muốn tiếp tục giả vờ cũng không cần nói chuyện nữa. Trần lão sư đánh giá một chút. Các người muốn làm sao? Không làm thế nào cả. Chính là nói cho người một tiếng, muốn người về sau đừng quấn lấy nàng là được rồi. Trần lão sư ngơ ngẩn, tựa hồ như không nghĩ tới bọn họ nói chuyện tốt như vậy. Rốt cuộc vẫn là người được thuê, lập tức sảng khoái. Ấy, cái này thì dễ, không thành vấn đề đâu. Nhưng người cũng không thể khó xử nàng. Ta đảm bảo là không đâu. Chuyện này xin hai vị yên tâm. Không yên tâm. Ngươi là đạo sư, sau lưng ngươi âm thầm chơi nàng một chút, ai mà biết. Vậy các người muốn thế nào? Lão Quách lấy điện thoại di động, mở ghi âm, kể lại toàn bộ việc ngươi quấy rầy Chu Nhã Mộng. Ngươi yên tâm, ta không cầm cái này để khống chế ngươi đâu, cũng sẽ không công bố ra ngoài, chỉ lưu lại chứng cứ. Vạn nhất tương lai ngươi không thành thật, cái này có thể làm cho ngươi thân bại danh liệt nghe. Bốn chữ thân bại danh liệt làm cho Trần lão sư trong lòng căng thẳng, lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối không được, ta không thể lưu lại thứ này. Lão Quách mỉm cười nhìn hắn. Trần lão sư nói, các người tính đi báo công an, ta sẽ không lưu lại thứ này đâu. Nói đến đây cố ý cười một chút, cho mình thêm can đảm. Các người có chứng cứ gì là ta quấy rầy nàng? Ta là chủ nhiệm. Các người đừng ép ta đó. Ép thì sao? Trần lão sư nhún vai. Ta sẽ để cho lão Nhã Mộng không thể theo học được nữa đâu. Lão Quách thở dài nói với Diệp Thiếu Dương. Hey, ta đã nói thế nào nhỉ? Ta nói cái thằng này nó không thành thật. Chỉ cần đồ đệ của ngươi gọi một cuộc điện thoại, hắn sẽ bị đuổi việc ngay đúng không? Hey, phải bớt việc rồi. Được rồi, đệ làm đi. Diệp Thiếu Dương đi về phía Trần lão sư. Này, người muốn làm gì? Trần lão sư lui lại, lấy điện thoại di động. Diệp Thiếu Dương lao lên, nắm chặt lấy vai của hắn, trực tiếp đem hồn phách lôi ra. Hồn phách bị lôi ra ngoài, đứng ngơ ngẩn trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù phong bế miệng, sau đó từ ba lô lấy ra một cành gỗ đào, quất mạnh lên hồn phách, đánh cho hắn cả người run rẩy. Sau khi thấy đánh đủ, mới đem hồn phách nhét vào trong thân thể. Trần lão sư cảm giác cả người mềm nhũn, ngã lăn ra trên đất, ánh mắt ngây dại nhìn Diệp Thiếu Dương. Đối với chuyện vừa trải qua, tuy hắn thấy rõ ràng trước mắt nhưng hoàn toàn không hiểu, chỉ nhớ là đau đớn vô cùng. Người muốn làm gì? Trần lão sư run rẩy. Có muốn xem lại một lần nữa không? Trần lão sư mặt tái mét, liên tục lắc đầu. Cái loại thống khổ này đối với một lão sư yếu ớt như hắn thật sự là không thể thừa nhận được. Được rồi, giờ nói đi. Lão Quách đi lên, đem điện thoại đưa qua. Trần lão sư do dự. Diệp Thiếu Dương vươn tay đặt lên vai hắn. Lần này không có đánh hồn mà trực tiếp phóng cương khí vào trong cơ thể, hướng hồn phách của hắn gây một chút áp lực. Trần lão sư đau đớn đến cả người run rẩy cả lên. Chương 1845, quỷ hút máu. Phần 3. Diệp Thiếu Dương buông tay, hướng hắn cười cười. Lão Quách thở dài. Hey, ngươi đây tội tình là gì? Ta nói. Trần lão sư đau đớn đến nước mắt chảy xuống, đem chuyện mình quấy rối Chu Nhã Mộng 1 năm 1 mười nói hết. Hai người nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn đối với Chu Nhã Mộng chưa từng có tiếp xúc thân thể. Được rồi, về sau ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Trần lão sư liên tục gật đầu, thập phần thành khẩn. Ta sẽ không có quấy rầy nàng nữa, sẽ nỗ lực chiếu cố nàng. Năm nay học bổng và bình xét học sinh ưu tú gì đó, Các người yên tâm đi. Lão Quách vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net